Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, 127 trở về. Xẹt uế thổ chuyển sinh xuất hiện thân thể hơi hơi dị biến. Phảng phất đồ sứ giống như vết rách tự động bị chữa trị. Trong con người mắt trắng bộ phận cũng biến thành người bình thường bộ dáng. Chúng ta, biến trở về tới. Một cái thương pháo đoàn thành viên kinh sợ nói. Ngắn ngủi uế thổ chuyển sinh kiếp sống phảng phất là một trận mộng cảnh. Sờ một cái chính mình trái tim. Quả thật, nó lại bắt đầu lại nhảy lên. Chỉ là bọn hắn trên người kim quang bắt đầu đau nhói thể xác. Thân thể không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng. Cho nên bọn họ theo bản năng tán đi cổ năng lượng kia trạng thái. Ánh sáng màu vàng tiêu tan ở trong không khí. Bèo la trạng thái, giải trừ, nhưng là thân thể bọn họ trong chakra còn đang nhanh chóng tiêu hao lấy. Là chân dưới thông linh pháp trận cung cấp năng lượng, không có gì tốt cáo biệt. Như vậy, cứ như vậy đi, đem Rinnegan thu lại, cũng không có quản ở lại kia ngoại đạo ma tượng. Mọi người, giúp ta cùng Naruto bọn họ nói tiếng gặp lại. Thanh âm tại thương pháo đoàn thành viên cùng vĩ thú, nhóm trong đầu vang lên. Phi thuyền khởi động, mặc dù hơi nghiêng có một chút tổn thương, nhưng là lại không ảnh hưởng phi hành. Nhìn xem phi thuyền đầu nhập trên bầu trời lỗ đen sau. Mọi người cùng nhau dừng dưới chakra cung ứng. Thông linh pháp trận dần không nhìn thấy. Thương pháo đoàn các thành viên ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Sau đó cùng một chỗ cười lên. Trải qua một lần khởi tử hoàn sinh bọn họ tâm tình càng là phức tạp. Bất quá kết cục coi như không tệ. Bọn họ lại bị phục sinh. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Có người hỏi. Ruri đi. Bọn họ những người này cũng bị còn dư tự do. Nhưng có chút không biết rõ nên như thế nào bình an dồn chính mình. Nhân sinh thay đổi nhanh chóng đến quá nhanh. Để cho ta minh bạch cái thế giới này trên còn rất nhiều mỹ tốt sự tình không có lãnh hội qua. Cho nên ta muốn đi lãnh hội một phen. Mọi người, sau đó hữu duyên gặp lại đi. Nói thật hay, mọi người hữu duyên gặp lại đi. Hữu duyên gặp lại, thương pháo đoàn thành viên từng người tìm phương hướng rời đi. Mà Kirabi Nenja chính là mang vĩ thú đuổi hướng ngũ ảnh cùng Uchiha Madara chiến trường. Naruto phân thân chính là lưu lại nhìn xem ngoại đạo ma tượng. Tiếp theo địch nhân, cũng chỉ có một Uchiha Madara đây. Hơn nữa ngay cả Rinnegan đều bị mang đi một cái. Không biết rõ Uchiha Madara biết rõ sẽ là dạng gì một cái biểu tình. Đánh giá tương đối đặc sắc đi. Phi thuyền bộ phận bị tổn thương. Nhưng là vẫn có thể sử dụng. Bella biến hóa trạng thái dưới. Ruri tinh thần lực trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Trực tiếp khống chế cả chiếc phi thuyền. Trong đó người khác lưu lại thiết lập cũng bị hắn cưỡng chế sửa đổi. Mục đích hủy bỏ, trở lại trên một gia phát điểm, bên trong phi thuyền, nhìn xem bên ngoài đồ sộ thế giới cảnh tượng, Ruri có chút cảm khái, cầm lấy đã hết điện điện thoại di động, đưa ra tay trái, lôi quang hơi hơi lóng lánh, mật áo nghĩa, lôi quang liên sạc điện thuật, ma pháp cường đại không ngừng với phá hoại, sạc điện cũng là có thể, nhẫn giới có đồ điện. Cho nên Ruri đã sớm trải qua luyện tập qua sạc điện thoại. Một lát sau, màn hình điện thoại di động rốt cuộc sáng lên. Đã sắp phải quên mất vách giấy. Các loại app, đáng tiếc còn liền không trên internet. Bất quá cũng mau, ôm lấy như vậy tâm tình. Ruri mở ra máy truyền tin. Cái này thời gian cần một khúc chiến ca a. Ta sắp trở về, chính là ngươi, như gió dũng sĩ. Quen thuộc âm nhạc tại trong phi thuyền vang lên, tại trong tinh không lái về phía phương xa, trực tiếp xuất hiện tại chính mình biến mất địa phương, cũng chính là mình phòng ngủ, không hy vọng lấy chính đang thu nhỏ lại lỗ thủng. Ruri trực tiếp lấy ra một chương quyển trục, sau đó đem một cái tay đưa vào đi, phòng ấn, lớn vô cùng phi thuyền thật nhanh bị thu nạp vào quyển trục trong. Sau đó Ruri tại không gian lỗ thủng hợp trên trước đem tay rút trở về. Trong căn phòng trần thiết vẫn là nguyên dạng. Lấy tay đang đĩa trên lau thoáng cái. Có một chút điểm cho bụi. Nhưng là không nhiều. Lẽ nào thời gian không có đi qua bao lâu? Ruri kỳ quái nghĩ đến. Bất quá dĩ nhiên về đến nhà, hắn lại cũng sắp trên người Bella hình thái giải trừ mất. Ánh sáng màu vàng nội hàm, biến trở về phổ thông bộ dáng. Ấn thoáng cái thùng máy trên mở quan. Có điện, nhưng là đảo mắt nhìn thấy lộ do khí cùng wifi còn sáng lấy. Ai? Không đúng, không phải có điện thoại di động à? Ruri nhanh lên lấy điện thoại di động ra. Sau đó nối liền wifi. Điện thoại di động trên thời gian theo lấy mạng lưới liên lạc tự động điều chỉnh. Mới qua, năm thiên, Ruri không thể tin được nhìn điện thoại di động trên đổi mới ra đến lúc. Bởi vì đây là như vậy không tưởng tượng nổi. Đãng máy chốc lát, Ruri lập tức ngồi vào trước máy vi tính. Đùng đùng thao tác, dán đi, bày, diễn đàn, tân văn, hết thảy, đều biểu hiện hắn chỉ rời đi 5 ngày. Đáng sợ. Bá, Ruri thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong phòng. Ra bên ngoài bây giờ, cách vách một vị phụ nhân đang tại cho sân thượng trên hoa hoa thảo thảo tưới nước. Bất thình lình nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. A, thế nào lão bà? Chính ở phòng khách xem báo nam nhân lập tức chạy tới hỏi. Không có gì, nhìn thấy một cái đại ong vò vẽ, dọa ta một hồi. Phụ nhân lắc đầu một cái, biểu thị không việc gì. Hả, ong vò vẽ à, nam nhân cũng không suy nghĩ nhiều. Đi ra ngoài nhìn một chút, lại chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Ruri hóa thành một đạo xe đầu, ẩn nấp chính mình thân hình. Trong tay còn biết lấy huyễn thuật ấn, dọa ta một hồi. Bất thình lình bị người bên cạnh hào một giọng, Ruri cũng bị hù dọa được không? Vì vậy hắn vội vàng dùng cái huyễn thuật áp an ủi. Trốn vào trong bóng tối hắn chậm rãi đi ra phía ngoài. Thành phố vẫn là giống nhau vừa hướng bận rộn lại bình tĩnh. Dùng biến thân thuật biến hóa ra một bộ bình thường quần áo sau. Ruri đi trên đường lớn. Chỉ trải qua 5 ngày à? Ai? Thật là dụ cho người phạm tội à? Cái thế giới này chỉ trải qua 5 ngày. Nhưng là Ruri tại ninja thế giới đã qua đã nhiều năm. Hơn nữa mang lấy ma pháp cùng nhẫn thuật năng lực trở về cái thế giới này. Hơn nữa mấu chốt nhất là ma pháp cùng nhẫn thuật ở cái thế giới này giống vậy có thể sử dụng. Suy nghĩ một chút đi. Một cái đô thị trong xã hội tức sẽ xuất hiện một cái nhân hình hạch đạn. Nếu như cái này nhân hình hạch đạn có cái gì muốn lại không có thể có được. Như vậy. Cho nên cũng còn khá ta là một cái có tu dưỡng người A, tại đường trên đi dạo một vòng. Chắc chắn thế giới thật vẫn là nguyên lai cái dáng vẻ kia sau đó. Ruri lại hài lòng về nhà, quét dọn nhà, cùng đồng thời bằng hữu giải thích thoáng cái những thứ này thiên mất tích nguyên nhân. Thuận tiện một đoạn thời gian nghỉ, ai, cư nhiên cùng hơn 10 người giải thích chính mình xảy ra tai nạn xe cộ. Đây coi như là chú chính mình sao? Nhưng là nghĩ lại, coi như là chú chính mình thì thế nào? Hiện tại ta hoàn toàn có thể đứng ở đại đường xe chạy trên nhượng xe tải lớn hướng thân ta đụng lên. Đụng xong sau còn có thể hô to một tiếng chiếc kế tiếp. Không có sai, chính là tự tin như vậy. Hiện tại Ruri đừng nói là xe tải lớn, coi như tới là xe lu, xe tăng, cũng là không làm gì được hắn tí tẹo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.